Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 125 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn và đọc Chương Vũ. Bác bộ chi chủ không khỏi kinh ngạc, hắn thoát ra trận dễ dàng. Dạng Thắng nói: "Tại hạ Thiên Bộ Dạng Thắng." Thủy Liên Ảnh cũng nói: "Địa Bộ Thủy Liên Ảnh." Mặt khác, các bộ chủ cũng tất cả đều báo danh số. Kiếm Mộc Lê nhìn qua số người đã có nghi ngờ, sau khi nghe xong cười lạnh nói: "Tây thành đông đảo, không phải ước hẹn tại Thái Sơn quyết chiến hay sao? Các người bác bộ chi chủ không cùng Diệp Linh Tô tranh phòng lại đến ngăn cản bán tòa, chẳng phải là tìm nhầm người ư?" Dạng Thắng cười nói: "Quốc sư thứ lỗi, chúng ta tám người phụng mệnh thủ ở chỗ này, không cho phép người không có phận sự đi lên núi." "Phụng mệnh?" Thiết Mộc Lê trong lòng rùng mình, dương giọng kêu lên: "Phụng mệnh người nào? Lương Tư Cầm cũng tới đây sao?" Dạng Thắng cười không đáp. Thiết Mộc Lê hừ một tiếng nói: "Hậu sinh tiểu tử, giả thần giả quỷ. Ta và Lương Tư Cầm cùng thế hệ, có liên quan sâu xa nguồn gốc tổ tiên. Thầy Cùng Lung chi mẫu là sư muội của tổ sư bổn phái. Các người dẫn ta đi gặp hắn đi, ta không hy vọng là hắn tránh mặt ta." Thiết Mộc Lê tự bịa chuyện, hắn không địch lại đông đảo đệ tử quần hùng, cho nên cố ý lôi kéo Tây Thành cùng Lương Tư Cầm hai người hợp lực. Cho dù thiên hạ cao thủ ó tập hết tại Thái Sơn đây, cũng không dám làm gì hắn. Tưởng tượng mưu mô của mình sắp thành đạt, Thiết Mộc Lê cảm thấy đắc ý, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Ai ngờ Dạng Thắng lắc đầu nói: "Quốc sư thật có lỗi quá đi, Dạng mổ không thể dẫn người đi gặp thành chủ được." "Tại sao vậy?" Thiết Mộc Lê thẹn quá quá giận. Dạng Thắng theo dõi hắn, nhìn lên bâng quơ mà nói: Vì người không có xứng." Thiết Mộc Lê xanh máu mặt vì giận, nhịn rồi cười lạnh nói: "Ta vì sao mà không xứng hả?" Dạng Thắng nói: "Nếu muốn gặp thành chủ, trước hết phải phá được Chu Lưu Bát Cực trận này cái đã." Thiết Mộc Lê sắc mặt âm trầm thầm nghĩ: "Trận pháp này khá dễ, nếu như đổi lại lúc này cẩn thận phỏng đoán, tìm ra kẻ hở, chưa hẳn là không thể không phá được. Đương thời bọn đông đảo hùng hổ dọa người, thật sự không nên dây dưa." Hắn nói xong, tà nhãn thoáng nhìn Diệp Linh Tô, chắp hai tay sau lưng, ý thái nhàn nhã, như có ý đứng một bên xem cuộc vui, không khỏi tức giận nghiêm nghị nói: "Không phải nói nhất quyết chiến tử hay sao hả? Diệp Linh Tô, người đang ở đó, các ngươi vì sao không cùng nàng liều mạng đi?" Dạng Thắng cười nói: "Chúng ta phụ mệnh gác ở đây, Diệp bằng chỗ lại không có ý sòng lên núi, vì sao mà phải cùng nàng liều mạng chứ? Ngươi..." Thiết Mộc Lê giận quá cười lạnh, chợt nghe tiếng bước chân gấp gáp. Đông đảo quần hùng Diêm Bang đệ tử đua nhau kéo đến. Mấy tên đệ tử của Yến Nhiên Sơn toàn thân máu đen, thân mình bị trói gô, đang áp giải lên núi. Trong đó có Na Khâm, vừa trông thấy Thiết Mộc Lê, y cao giọng kêu lên: "Sư phụ!" Tiếng kêu chưa dứt thì một tư thương buông mối dung quyền quật ngã. Na Khâm nằm trên mặt đất, nhìn hầm hầm tên tư thương bán mũi, lập tức lại bị đánh hai chân, bị đá vào người, thân thể cuộn tròn như là một con tua tôm luộc. Trước đó Tây Thành sao có đông đảo, Thiết Mộc Lê thân hãm tuyệt cảnh, lại thấy đệ tử của mình lâm vào thảm trạng, trong lòng của y gần như nhỏ máu, cắn răng kêu lớn: "Hôm nay ta Thiết Mộc Lê đơn thương độc mã chống chọi đông đảo Tây Thành, nếu như có bất hạnh chết trận cũng là oanh oanh liệt liệt đó. Tốt, hãy để cho thiên hạ anh hùng nhìn thấy đường đường đông đảo Tây Thành chính là một đám người lấy đồng hiếp ít, ỷ thế hiếp cô, là bọn chuột nhắt, là bọn tiểu nhân bỉ ổi thôi." Lời của Thiết Mộc Lê vừa thốt ra, hai phe quần hùng sắc mặt giận dữ tái xanh, thế nhưng không ai có thể phản bác. Chỉ vì Thiết Mộc Lê quá ư lợi hại, đơn đã độc đấu chỉ có một mình Diệp Linh Tô có khả năng tranh phòng với hắn. Tuy nói thế, nhưng cá nhân nàng vẫn phải nhờ đông đảo đệ tử trợ trận. Vì vậy nói lấy đồng hiếp bích cũng không sai trật bao nhiêu. "A Khinh!" Dương Phong Lai chửi ầm lên. "Lúc trước ngươi cùng tên Xuân Tạc ngốc con lừa đó, chẳng phải là hai người cùng đánh một người giết chết Sở Không Sơn sao?" "Đúng rồi, đúng rồi!" Bọn Diêm Bang quần hùng nhao nhao kêu lên ầm trời. "Đúng là tên thác tử này làm đó. Không lẽ ngươi đi Tây Thiên bẩm với Đức Phật hay sao?" Thiết Mộc Lê nghiến răng cười lạnh, hai tay chống nạnh liếc xéo mọi người. "Được, ta Thiết Mộc Lê, chuyện xấu đều làm hết, không chừa thứ gì. Các người đông đảo tự xưng là danh môn chính phái, chẳng lẽ cũng theo lão tử ta học cái xấu hay sao?" Vừa nói vừa dung tay chỉ vào bọn đông đảo quần hùng đệ tử. Mọi người nổi trận lôi đình chửi loạn lên. "Đồ chó chết quần mồng khổ các người!" Diệp Linh Tô đứng một bên, nghe ngậm miệng nhíu mày, trong lòng nàng không được tự nhiên. "A-di-đà-phật!" Đột nhiên một tiếng Phật hiệu vang lên, trong sáng, hùng hồn, khỏe khoắn, ngăn chặn lại tiếng chửi bới. "Thiết Mộc Lê, bần tăng sẽ đánh với người như thế có tính là lấy nhiều hiếp ít hay không?" Mọi người nghe tiếng nhìn lại, thấy dưới chân núi đi lên hai tăng một đạo. Hai tăng nhân, một người hình thể gầy gò, tăng bào màu đen, quát thước, có thần. Một người áo trắng cao lớn, phong thần như ngọc. Nhìn hắn không được hoàn mỹ vì bên trái ống tay áo đã đứt một cánh tay rồi. "Hòa thượng Xuân!" Dương Phong Lai trừng mắt thốt lên nhìn Xuân đại sư. "Quyên thần tăng!" Diệp Linh Tô thẳng người chắp tay hạ thấp người hành lễ. Ngày đó trong Yến Dương Phủ, nếu không có Yên Đầu Đà kịp thời đến, Diệp Linh Tô khó tránh khỏi độc thủ của Thiết Mộc Lê cùng Xuân đại sư, cho nên lòng nàng luôn mang niềm cảm kích. Thấy Nguyên Đầu Đà tự nhiên lấy lễ đối đãi. "Diệp bàn chủ!" Nguyên Đầu Đà chắp tay trước ngực hoàn lễ. "Đã lâu không thấy, bàn chủ nội thương khỏi hẳn rồi, phong thái càng hơn trước kia." Diệp Linh Tô hơi gật đầu, lại hướng cái kia áo xám lão đạo chắp tay hành lễ. "Tịch chân nhân đã lâu không gặp, vẫn mạnh khỏe chứ?" Đạo sĩ đúng là Tịch Ứng Chân, mấy năm không thấy, hắn râu tóc bạc hết, thế nhưng da vẻ hồng nhuận phơn phớt, tự như là hài nhi. Hướng về phía Diệp Linh Tô hoành lễ cười nói: "Diệp cô nương thanh danh truyền xa, bần tăng đang ở thế ngoại cũng có nghe thấy đồ." Diệp Linh Tô cười cười, nhìn chăm chú về phía Xung đại sư, trong mắt phun ra lửa giận. Xung đại sư vô thức chỉ nhìn qua Thiết Mộc Lê. Thiết Mộc Lê thầm kêu lên: "Thật là xui xẻo qua vô đơn chí mà." Bỗng nhiên lại xuất hiện thêm cường địch, trong một lúc lập tức cười lạnh nói: "Nguyên Đầu Đà, ngươi là kẻ tu hành, sao luôn xen vào chuyện giang hồ thế tục, quả thật hổ thẹn cho Phật tổ đó." "Thiên tài!" Nguyên Đầu Đà cười nói. "Hòa thượng ta đến chỉ làm kẻ bàng quan, tiểu đồ của ta gần đây đã thấu đạt thiên cơ, ngược lại muốn cùng ngươi lĩnh giáo một chút." "Nói như vậy ngươi không đánh với ta ư?" Thiết Mộc Lê xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Xuân đại sư trống rỗng tài áo khinh miệt nói. "Hòa thượng ngươi đã cụt đi cánh tay rồi, còn dám đến vuốt râu hùm sao?" "Đúng vậy." Xung đại sư cười nói. "Ta đây cụt đi cánh tay, nhưng vẫn muốn lãnh giáo quốc sư đại nhân ngươi, chắc chắn sẽ không cự tuyệt chứ." Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, nghị luận. Diệp Đình Tô cũng không nghĩ ra hai tên ác nhân bội tính bội nghĩa này đang làm cái trò gì đây. Nàng suy nghĩ, tên hòa thượng là một kẻ ma mãnh hồ ly, cũng tốt, đem hai con chó này cắn nhau coi chúng bài trò quỷ gì đây. Lập tức không nói một lời, nàng lạnh lùng đứng xem thế nào. Thiết Mộc Lê sinh ra do dự, hắn nhìn cường địch chung quanh vạn lần cũng không muốn cùng Xung đại sư dây dưa. Thế nhưng nếu không ứng chiến, Chuyện này truyền đến trên giang hồ, thiên hạ võ lâm sẽ cười chê hắn, lại sợ một tên hòa thượng tàn phế. Chim nhạn bay qua lưu lại thanh âm, người chết lưu danh, thà rằng quanh quanh liệt liệt sống chết một trận, cũng không thể mang danh nhu nhược được. Lãnh giáo thì lãnh giáo, Thiết Mộc Lê hừ một tiếng. Quyên Đầu Đà, ta còn không sợ, còn tên tàn phế này, ta sợ người hay sao? Trên tảng đá, hắn buông người nhảy xuống. Tịch Ứng Chân tiến lên hai bước. Thiết Mộc Lê cao mày nói, Tịch Ứng Chân, ta với người cũng có hận thù sao? Tịch Ứng Chân cười cười không để ý tới hắn, hướng về phía Bát Bộ chắp tay nói, các vị là người của Tây Thành ư? Bần đạo có việc xin cầu kiến Lương Thành Chủ. Dạng Thắng cười nói, Tịch đạo trưởng xin mời. Hắn dùng tay lên, Bát Bộ chi chủ nhượng ra một con đường. Tịch Ứng Chân ha hả cười cười, Tiêu Dao chắp tay bước chậm chậm lên núi. Thiết Mộc Lê nổi giận nói, ta không sướng lên núi, Tịch Ứng Chân lại sướng hay sao hả? Thái Hậu Cốc là cái thứ gì chứ? Chỉ là đáng sách dài cho bán tòa thôi. Dạng Thắng giữ im lặng, chỉ là cười hiếp mắt nhìn qua hắn. Thiết Mộc Lê ở trong lòng ngực như dâng lên sự bực tức, hắn không thể móc mắt Dạng Thắng, sẽ không thể nguôi cơn giận. Chợt nhớ tới thần đang nằm trong hiểm cảnh, y quay đầu lại nhìn, chợt thấy đông đảo quần hùng nắm chặt binh khí xông tới. Thiết Mộc Lê hai mắt chỉ lên trời nói, Quyên Đầu Đà, người cũng muốn mượn thế lực của đông đảo hay sao? Quyên Đầu Đà mỉm cười hướng về phía Diệp Linh Tô nói, Diệp bàn chủ, hãy để tiểu đồ thử đấu trước một lần, nếu không thành chư vị lên cũng không muộn. Diệp Linh Tô lên tiếng nói, đồ nhi của ông cùng ta có cừu oán, Sở tiên sinh chết có phần tham gia của hắn đó. Quyên Đầu Đà chắp tay trước ngực nói, hắn đã đến đây, mọi ân oán cũ đều có thể nói cho rõ ràng. Diệp Linh Tô nói, được, ta tạm thời tin tưởng thần tăng. Nói xong nàng dung tay một lượt, quần hùng đệ tử đồng loạt lui ra, trải rộng một mảnh đất trống. Thiết Mộc Lê nhìn dò xét Xung đại sư rồi cười lạnh nói, hai năm qua ngươi liên được thành công môn công phu gì lợi hại vậy hả? Xung đại sư cười nói, bần tăng không có luyện công phu. Không có luyện công phu? Thiết Mộc Lê nhíu mày khó hiểu, vậy ngươi làm cái gì? Bần tăng là hòa thượng. Xung đại sư thần khí kính cẩn, hòa thượng bốn phận tự nhiên là tham thiền. Tham thiền? Thiết Mộc Lê nhe răng cười, ngươi làm cái gì ta cũng không biết hay sao? Ngươi tham thiền để lãnh hội bản chất của hồ ly ư? Không dám. Xung đại sư chắp tay lên ngực, bần tăng lãnh hội chi thiền gọi là tu di cuồng thiên. Tu di cuồng thiên? Thiết Mộc Lê quát, còn cốc ngáp khẩu khí không nhỏ đó. Xung đại sư không giỏi cũng không giận, cũng không để ý đến hắn trào phúng, vừa cười vừa nói, người có tu dưỡng sẽ đắc đạo, ngược lại kẻ điên cuồng ngày càng tùy ý làm bậy. Tùy ý làm bậy ngược lại là phong cách của người đó. Thiết Mộc Lê lắc thân mình lao tới, tung chưởng bổ về phía ngực trái của Xuân đại sư. Hòa thượng bị cục đi cánh tay trái, nửa người vô phương đề phòng. Thiết Mộc Lê một chiêu này tấn công vào chỗ yếu điểm của địch thủ. Một kẻ nhất đại tôn sư võ học quán thế lại mất phong độ đến như vậy. Các cao thủ ở bên ngoài đều thóa mạ Thiết Mộc Lê là một tên hèn hạ vô liêm sỉ. Xuân đại sư nhập ngược không hoảng loạn, thân hình hơi nghiêng, tài áo tùng bài, linh động như một con rắn, xoay mình cuốn lấy cổ tay của Thiết Mộc Lê, động tác hết sức là nhẹ nhàng. Thiết Mộc Lê trưởng thế chền chết, Xuân đại sư nắm tay phải chém ra, kinh khí tràn đầy, thế như trời nghiêng núi lở. Thiết Mộc Lê chính diện hô hấp khó ngăn, cuốn quýt lật chưởng đón chặn, phanh, quyền chưởng chạm vào nhau, cuồng phong gào thét. Thiết Mộc Lê trở mình hướng về phía sau lúc rơi xuống đất, trên mặt đất dâng lên một cổ tử thi, khâm sơn đái thủy, hảo chiêu thức. Quyên Đầu Đà chắp tay trước ngực, mặt lộ nét vui mừng, khoan thai khoanh chân ngồi xuống, có ý ngồi xem trận đấu. Diêm Linh Tô cũng thấy được, gật đầu. Xung đại sư một chiêu này tay áo như nước chảy, quyền như Thái Sơn, cương nhu hội tụ vừa đúng. Xung đại sư một chiêu đắc thế, cất bước về phía trước, hai trượng xa vừa sải bước qua, quyền dung tay áo múa, thể công liên miên chiêu thức đại khai đại hợp, kình lực tung hoành hết mức, kình khí ào ạt tỏa ra hai bên. Thiết Mộc Lê bị mất tiên cơ, chỉ thủ không công, không có cơ hội phản kích. Xung đại sư bị đứt một tay, võ công không kém, ngược lại mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Diệp Linh Tô động dung hỏi: "Thần tăng đây là thích ẩn thần, đại tượng vô hình quyền sao?" "Ba phần là phải, bảy phần là không phải." Quyên Đầu Đà trả lời. "Xin chỉ giáo cho." Diệp Linh Tô khẽ nhíu mày. Quyên Đầu Đà nói: "Ba phần là thức ấn thần thần quyền ý, bảy phần là hắn ngộ ra thiền pháp. Tiểu đồ cùng ta tính tình bất đồng, khí ngộ thiền pháp cũng là mỗi người đi một đường. Bần tăng tu thiền, toàn bộ từ cái tiểu để dần dần suy ra, luyện từ cái nhỏ đi dần lên công phu. Tiểu đồ phương pháp trái ngược, bắt tay từ cái lớn, nhập vào xuất ra, thiên địa tung hoành." Trong lúc hai người nói chuyện với nhau trong trận đấu, đối thủ qua lại như hai chiếc bóng u linh, đã hơn 50 chiêu rồi. Thiết Mộc Lê không cam lòng vì bị một tên hòa thượng cục tay kèm kẹp, mấy lần muốn sử dụng ra tuyệt chiêu phản kích, thế nhưng Xung đại sư quyền pháp quyền ảo ứng biến vô song, quyền pháp như sóng dỗ, quyền xuất ra kình phong chưa dứt thì đằng sau sớm đã đánh ra bãi quyền, kình lực trùng trùng điệp điệp, nếu như tường đồng vách sắt bao bọc, địch thủ không có con đường để thoát. Nếu không có một thần công tuyệt học cái thế, Thiết Mộc Lê hoàn toàn không có chỗ để dùng. Thiên nghịch thần chưởng, dương đông kích tây, chỉ nam đánh bắc, giống là môn võ công độc bộ thiên hạ. Thế nhưng hôm nay đông tây nam bắc, đâu đâu cũng là quyền ảnh của Xung đại sư. Vô luận là Thiết Mộc Lê hướng qua chỗ nào ra tay, đều gặp phải quyền phong ào ạt của đối phương ập tới. Xung đại sư chiếm được thượng phong, tay áo như gió cuốn, thân ảnh quyền phong lúc ẩn lúc hiện. "Tốt, hòa thượng!" Quyên Đầu Đà thấy được thoải mái cao giọng hỏi: "Đây là cảnh giới gì?" Xung đại sư thuận miệng đáp: "Hai bàn tay không, sơn hà một mối, hòa cùng thiên địa, vô sắc vô tướng." Nói tới đây quyền dung ra, tay áo rung lên, xuyên qua chưởng thế của Thiết Mộc Lê. Bóp một tiếng đánh trúng óc của hắn. Thiết Mộc Lê rồi lại cảm giác đầu như muốn nứt ra, hai mắt biến thành màu đen. Một hồi trời đất quay cuồng, suýt nữa thì nứt đi. "Vô sắc vô tướng, không bờ không bến." Quyên Đầu Đà nhàn nhạt nói: "Xin hỏi hòa thượng sẽ làm gì?" Xung đại sư cao giọng nói: "Tất cả là không, bỏ hết vào lòng, đại phóng quang minh." Thời diệp Thiết Mộc Lê ngất ngư, Xung đại sư quyền cước bung ra, băng một quyền đánh trúng vào ngực trái của hắn. Thiết Mộc Lê bật lùi ra sau hai bước, thân thể lay động bất định. Xung đại sư một cước tung ra, xuyên qua chưởng thế đá trúng vào lồng ngực của hắn, rắc lạp lạp. Thiết Mộc Lê xương sườn nứt gãy, miệng phun máu tươi, văng ra mấy trượng đâm vào vách đá núi, hai mắt trợn ngược. Thân thể run rẩy giật giật mấy cái rồi ngoéo đầu nằm im. A-di-đà-phật. Quyên Đầu Đà từ từ đứng dậy, chắp tay trước ngực thở dài. Trong tràng nhất thời vắng lặng. Thiết Mộc Lê lợi hại, mọi người sớm đã lĩnh giáo. Xung đại sư bị đứt một tay, chỉ trong trăm chiều hạ gục Thiết Mộc Lê, võ công tiến bộ thần tốc vượt quá tưởng tượng của mọi người. Diệp Linh Tô âm thầm cân nhắc. Xung đại sư quyền đánh thập phương hàm ẩn thiên cơ, nếu như mạo muội tranh phòng với hắn bây giờ, e rằng phần thắng sẽ không lớn. Xung đại sư tay áo phiêu động, sải bước đi tới. Diệp Linh Tô nắm chặt chuôi kiếm cười lạnh nói: "Được, bên kia đã xong, ta và ngươi cũng nên thanh toán món nợ cũ đi." Diệp bằng chủ đã hiểu lầm. Xung đại sư giơ chưởng hành lễ: "Hòa thượng thân này tội nghiệp đã nhiều, bao lâu nay tham sống sợ chết, chỉ vì trần duyên chưa dứt, Hôm nay Thiết Mộc Lê chết rồi, Bần Tăng Trần Duyên đã hết. Đến gặp thí chủ nhận lấy cái chết, muốn chém muốn giết, róc thịt lột da. Tất cả xin nghe thí chủ định đoạt. Lời này vừa nói ra mọi người đều kinh ngạc. Diệp Linh Tô cau mày nói, Hòa thượng, người lại giở quỷ kế gì đây? Xung đại sư nhịn không được cười lên lắc đầu nói, không có quỷ kế gì cả. Diệp Linh Tô hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung rung, mũi kiếm chỉ vào lồng ngực của Xung đại sư. Kiếm đã đâm vào thịt ba phần, chỉ cần mạnh tay một chút là đâm xuyên qua trái tim. Diệp Linh Tô ánh mắt thanh tịnh như nước, nhìn chầm chầm vào Xung đại sư. Gương mặt gặp thần sắc như thường, lông mi sơ lãng, ánh mắt bình tĩnh tự tại, không có chút nào sợ hãi. Diệp Linh Tô không khỏi kinh ngạc nghĩ thầm, Hòa thượng này đã xảy ra chuyện gì vậy? Lần này gặp nhau thoát thai quán cốt, là một Phật tử chân chính đắc đạo cao nhân. Nghĩ tới đó nàng trở nên do dự, quay đầu nhìn về phía Nguyên Đầu Đà. Lão hòa thượng hai mắt hơi đóng, bình tĩnh tự nhiên, dường như là hết thảy cùng mình không có quan hệ. Diệp Linh Tô càng ngạc nhiên hỏi, Nguyên Thần Tăng, người nên nói gì đi chứ? Nói cái gì? Nguyên Đầu Đà hỏi lại. Diệp Linh Tô ngạc nhiên nói, người không muốn cứu đồ nhi của ngươi sao? Ai nói không muốn? Nguyên Đầu Đà cười nói, ta không phải đã cứu được hắn rồi sao? Nói như thế là sao vậy? Diệp Linh Tô nhíu mày. Cứu người dễ dàng, nhưng trừ đi tâm ma thì khó lắm. Nguyên Đầu Đà nhắm hai mắt lại, âm u mà thở dài. Đồ nhi này của ta nay đã giác minh đại ngộ, đã thoát khỏi khổ hải bao phục, đã bỏ xuống rồi. Sinh tử hắn xem thường, người giết hay không đối với hắn không có gì là khác biệt đâu. Diệp Linh Tô ngẩn ngơ, cẩn thận nhìn Xung đại sư dò xét rồi đột nhiên nói, ngươi còn có ý định phục quốc không? Xung đại sư lắc đầu nói, ảo ảnh trong mơ đều là vô căn cứ. Còn giết người nữa không? Diệp Linh Tô lại hỏi. Xung đại sư cười nói, đến lúc cần giết thì sẽ giết, có ngại gì? Diệp Linh Tô nhẹ cao mày trầm tư một cái, thu hồi trường kiếm rồi đột nhiên nói, người đi đi. Mọi người náo động xôn xao. Nguyên Đầu Đà dương ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Xung đại sư cũng kinh ngạc nhỏ giọng hỏi, Diệp bang chủ, người không vì Sở Không Sơn báo thù ư? Không phải không, mà là không xứng. Diệp Linh Tô nhìn chăm chú đỉnh núi không khỏi buồn bã. Bắc Bình Thành ta giết người vô số, so với ngươi, thân nhân của họ như muốn báo thù, ta một dạng cái mạng cũng đền không đủ. Biết được ngươi đã hồi đầu, chuyện công đức ngươi làm là đã trừ đi tên Thiết Mộc Lê tàn ác, coi như là đã lấy công chuộc lỗi rồi. Ta đây bây giờ có tư cách gì mà giết ngươi chứ? Xung đại sư nhất thời im lặng, bộ dạng phục tùng trầm ngâm. Nguyên Đầu Đà gật đầu nói, Diệp bàn chủ, người cũng đã thay đổi rồi. Diệp Linh Tô chỉ là cười khổ. Mạnh Phi Yến dậm chân cả giận nói, bàn chủ, người thì cứ như vậy buông tha hắn ơi. Diệp Linh Tô im lặng gật đầu. Mạnh Phi Yến hốc mắt đỏ lên nói, vậy sư phụ của ta không phải chết một cách oan uổng hay sao hả? Người không phải thánh hiền, ai có thể không lỗi chứ? Diệp Linh Tô trầm mặt một lúc, ta không giết người đã sửa đổi. Mạnh Phi Yến cơn phẫn nộ khó nhịn, hung dữ trừng mắt nhìn Xung đại sư, lại nhìn qua xác của Thiết Mộc Lê, cắn răng nói, ta trước cắt đầu của lão thác tử để tế sư phụ ở trên trời có linh thiêng. Nói rồi rút ra khỏi người tiểu đao, sải bước hướng vào cổ của Thiết Mộc Lê xuất thủ. Mũi đao vừa tới cổ họng Thiết Mộc Lê bỗng như cái lò xo, thân ảnh dèo bắn lên, rặc rặc, bẻ gãy cánh tay của Mạnh Phi Yến. Tay phải ngũ trảo chộp vào cổ của nàng, đám người hốt hoảng ồn ào la lên. Diệp Linh Tô thò tay rút kiếm, thầy trò Nguyên Đầu Đà cũng nhíu mày song song bước lên một bước. Đứng lại! Thiết Mộc Lê lời còn chưa dứt, miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt càng phát ra tồi bại, hắn nghiến răng nảy sinh ác độc, ai dám tới đây, ta trước sẽ vặn cái đầu của nó. Mọi người nhất thời ngừng tay. Quyên Đầu Đà lắc đầu thở dài. Thiệt một lề, ngươi đường đường là tông sư một phái lại rụt rè giả chết như vậy hay sao? Chó má mà! Thiết Mộc Lê gắt một cái. Lão tử cũng không giống như con lừa trọc các ngươi. Giả bộ thành cao, vì mạng sống đừng nói là giả chết. Ăn phân lão tử cũng không có ngại đâu. Hắn hai mắt trừng ra, quét nhìn mọi người. Còn chờ cái gì? Hết thảy tránh ra cho mau. Mạnh Phi Yên bị bức hiếp, cao giọng kêu lên. Bàn chủ, đừng lo sống chết của ta. Trước hết giết lão thác tử này đi rồi hãy nói. Diệp Linh Tô do dự không quyết. Thiếu Mộc Lê cả giận nói. Không cầm cái miệng lại, lão tử sẽ nhổ hàm răng của người đó. Lão thác tử. Mạnh Phi Yên tính tình cương liệt, mắng không dứt miệng. Thiết Mộc Lê tát vào mặt của nàng. Mạnh Phi Yến miệng đầy máu tươi, phun ra hai cái răng. Nàng vẫn không khuất phục, vẫn mắng: đồ thác tử chó! Thiết Mộc Lê thấy mọi người không lui, ở trong lòng muốn lập quy lạnh lùng nói: Ai không nghe ta sẽ lấy lỗ tai của hắn. Giờ cao tay lên, thử gọt xuống. Chưởng lực của hắn chém sát như chém bùn. Một chưởng này bổ xuống, Mạnh Phi Yến chắc chắn là lỗ tai sẽ không giữ được. Diệp Linh Tô trong lòng khẩn trương, gấp giọng kêu lên: khoan đã! Thiết Mộc Lê chưởng thế dừng lại ở trên không. Diệp Linh Tô thở vào một hơi nói: Thiết Mộc Lê, người thả Mạnh Phi Yến đi, ta thả người đi. Lẽ nào lại như vậy? Dân thường nổi trận lôi đình, dậm chân mắng to: trước thì ngươi tha cho tên thầy chùa, giờ lại tha cho tên Mông Cổ. Diệp Linh Tô à, ngươi từ bi như vậy, sao không đi làm ni cô đi? Làm ni cô cũng đâu có gì không tốt. Diệp Linh Tô đờ đẫn nói: Mạnh Phi Yến là đệ tử của Sở Tiên Sinh, ta không muốn nhìn thấy nàng mất mạng. Dân thường cả giận nói: Thiết Mộc Lê giết bao nhiêu là đông đảo đệ tử, chẳng lẽ bọn họ đều đáng chết hay sao chứ? Diệp Linh Tô nói: qua hôm nay ta sẽ tìm hắn tính sổ. Nàng chuyển mắt nhìn Thiết Mộc Lê. Thiết Mộc Lê, người nói đi, người muốn sao hả? Thiết Mộc Lê nghe thấy như không nghe thấy, hai mắt phẫn nộ trợn tròn, khuôn mặt co rúm, tay phải giơ lên tóc tóc phát rung, dường như sắp sửa chém xuống, nhưng hình như có lực lượng vô hình nào đó ngăn lại. Thiện tài, thiện tài. Quyên Đầu Đà miệng niệm Phật hiệu. Sùng Đại Sư mắt chuyển động, giống như cười mà không phải cười. Diệp Linh Tô cũng nhìn ra sự khác thường, ở trong lòng kinh ngạc. Chợt nghe Thiết Mộc Lê chát chúa kêu lên: người nào, là ai? À! Một tiếng nói lạnh lùng vang lên, trong đó lộ ra vài phần mệt mỏi. Diệp Linh Tô thân thể rung lên, trước mắt hơi choáng váng. Trong chốc lát, nước mắt mơ hồ ướt ra cả đôi mắt. Nàng không dám quay đầu lại, thân thể vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm về phía trước. Bốn phía hết thảy cũng như khói nhẹ tản đi, chỉ có kẻ vừa nói ta còn trong giọng tiếng vọng lại. Nhạc Chi Dương! Thiết Mộc Lê quát lên. Chợt Diệp Linh Tô bừng tỉnh, nàng hít một hơi liếc mắt nhìn. Nhạc Chi Dương đứng ở bên ngoài một trượng, ăn mặc rách nát tung tóe, râu ria bờm xòm dơ bẩn, tóc thật dài mấy năm không cắt. Ánh mắt của hắn thập phần mệt mỏi, thể xác và tinh thần trong tàn tạ. Người tại sao biến thành như thế này hả? Diệp Linh Tô trong lòng như kim châm mối sát, một nỗi chua xót khó mà hình dung. Nhạc Chiêu Dương không trả lời nàng. Hắn hai mắt hướng xuống, hai tay để về phía trước, mười ngón tay hơi hơi run run như một người đang khải đàn. Vì cùng như băng tuyết, Nhạc Chiêu Dương tập trung tư tưởng suy nghĩ gãi đàn, nghiêng tai lắng nghe, nét buồn vui không hiện trên gương mặt. Thiết Mộc Lê đầu đổ ướt mồ hôi, lên tiếng hỏi: Nhạc Chi Dương, người dụng yêu thuật gì đây? Yêu thuật? Nhạc Chi Dương lạnh nhạt nói: người không thấy ta đang gãi đàn hay sao? Con mẹ người! Thiết Mộc Lê nổi trận lôi đình, chửi ầm lên: cây đàn đâu? Người có thay đổi nhiều. Nội đụng, ta biến đổi nhiều rồi. Nhạc Chi Vương thở dài một hơi, tay phải nhẹ nhàng giơ lên. Chiếc mộc lê tư thế không đổi, phanh một tiếng té ngã trên mặt đất. Nhe răng trợn mắt không bò dậy nổi. Nhạc Chi Vương tay trái lại rung lên như kéo sợi. Thân hình của thiết mộc lê bị kéo lên cao năm thước. Lật cái đổ nhào, đầu cắm xuống đất, phanh một tiếng, đầu đập xuống đất, máu ra lên láng. Nhạc Chi Vương tay dung vô hình như dây cung, trái lên phải xuống, phải lên trái xuống. Hai tay huy động liên tục ba lượt, thiết mộc lê ba lần bị lật đổ nhào. Một lần so với một lần bị đưa lên cao rơi xuống, thất khiếu phúng máu. Cuối cùng bị đánh lên nham thạch, khuôn mặt vặn vẹo rồi ngất đi. Mạnh Phi Yến từ từ đứng dậy, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quay đầu nhìn lại, thiết mộc lê thân thể nằm kề sát vách đá, không thể động đậy. Hình như có một bàn tay vô hình nào đó kềm chế hắn nằm đó. Mạnh Diêm Sư, Diệp Linh Tô kêu lên, mau trở lại. Mạnh Phi Yến như ở trong giấc mộng mới tỉnh, chỉ sợ thiết mộc lê một lần nữa lợi dụng cơ hội ra tay. Nàng vội vàng chạy về phía bổn trận, trái tim không ngừng đập thình thịch, nói, lão thác tử làm sao vậy? Diệp Linh Tô nhíu mày không đáp. Quyên Đầu Đà thấp giọng nói, theo lão nạp nghĩ, nhạc thí chủ lấy địch chế địch, lấy nội công của thiết mộc lê chế trụ lại bản thân của hắn. Mạnh Phi Yến cứng họng không dám tin. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Nhạc Chi Vương, chợt thấy hắn tay trái ngón út áp nhẹ khơi động. Thiết mộc lê bỗng giơ tay trái lên tự tát vào mặt mình. Đáng đánh! Mạnh Phi Yến vỗ tay kêu, trong miệng càng máu ra chưa khô, trên mặt đau đớn không thôi có thể thấy được. Thiết mộc lê tự bạc tay, nàng cảm giác vui thích không nói được sự thoải mái ở trong lòng. Vậy nhiều thêm vài cái nữa. Nhạc Chi Vương cũng không ngẩng đầu lên, mười ngón tay quạt khuất quạt thẳng, quạt đàn quạt chận. Thiết mộc lê hai tay xoay tròn, trái một chưởng phải một chưởng, liên tục đánh trên gương mặt. Hai tay rất nặng, đánh cho máu tươi giải ra, hàm răng đều rớt xuống, hai mắt trợn ngược như muốn bất tỉnh đi. Mọi người lúc đầu đều thấy thống khoái, sau một lát ai cũng rét run. Thiếu mộc lê nhân vật bậc nào, mặc dù bị thương, mọi người ở đây ai dám làm gì hắn. Nhà Chi Vương đối mặt một đại tông sư, sử dụng kỹ thuật, biến hắn như là một con rối. Thiếu mộc lê tự thương hại mình, hoàn toàn không có cách nào tự chủ. A-di-đà-phật. Quyên Đầu Đà cảm thấy bất nhẫn không đành lòng. Nhạc thí chủ đã thắng được địch thủ, xin có lòng khoan dung độ lượng. Thiết mộc lê dù sao cũng là nhân vật có tên tuổi, nên cho hắn một chút tôn nghiêm. Nhạc Chi Vương nhìn lão tăng một cái gật đầu nói, được. Phải giơ tay lên. Thiết mộc lê nhảy lên vài thước, thân thể thổi phồng tựa như cổ trướng đứng lên. Ba ba ba. Nhạc Chi Vương hai tay liền phách ra liên tục. Thiết mộc lê hét thảm một tiếng, toàn thân quyệt đạo vỡ toang, máu tươi tràn ra lên láng như một cái bong bóng bằng da bị vỡ tung tóe. Nhạc Chi Vương thu hồi hai tay, thiết mộc lê từ phía bên trên rớt xuống, nằm rạp trên mặt đất lại không động đậy. Sư phụ! Nà Khâm nghẹn ngào nước mắt, đau buồn khóc rống lên. Mọi người nhìn qua thi thể đều bị câm như hến. Nhạc Chi Vương không hề vui sướng với chiến thắng, ngờ ngờ ngát ngát nhìn lên bầu trời xuất thần. Nhạc Chi Vương! Dân Thường bước lên một bước, ngang kiếm gầm lên, thù giết cha không đổi trời chung, người yêu thuật lợi hại ta cũng không sợ. Coi như là máu chảy đầu rơi, ta cũng phải vì tiên phụ mà báo thù. Đông đảo quần hùng tay cầm binh khí đồng loạt tiến tới. Diệp Linh Tô do dự bất quyết. Dân Thường nghiêm nghị nói, Linh Tô, thân là nữ nhi, vì cha báo thù là đạo lý hiển nhiên. Ngươi không giết Nhạc Chi Vương, ngươi chính là bất hiếu. Trầm thiện, hiếu thuận làm đầu. Ngươi bất hiếu còn mặt mũi nào sống ở trên đời này? Mọi người nghe xong đều đồng tình gật đầu. Diệp Linh Tô hơi hoảng hốt. Nàng nhìn chăm chú Nhạc Chi Vương, nhẹ giọng rồi hỏi, Ngươi vì sao mà đến đây hả? Nhạc Chi Vương cười khổ nói, hai năm qua ta luôn tâm niệm trong mong ngươi ban thưởng cho ta một cái chết. Ngươi nói ngươi đến Thái Sơn, ta liền tới coi. Có lẽ ngươi sẽ cải biến tâm ý. Diệp Linh Tô nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt theo khóe mắt mà chảy xuống. Nàng hít một hơi, mở ra hai mắt lên tiếng nói. 2 năm rồi, ngươi vẫn còn muốn chết hay sao chứ? Đúng vậy, Nhạc Chi Dương đờ đẫn nói. Sống không bằng chết, thật sự là gian nan. Ngươi thật là nhẫn tâm mà. Diệp Linh Tô nhẹ nói. Nhạc Chi Dương thở dài. Ngươi cảm giác không phải vậy sao? Ta với ngươi không giống nhau. Diệp Linh Tô rút kiếm ra, trong mắt tràn đầy đau xót. Ta không muốn giết ngươi, thế nhưng ta lại càng không muốn nhìn ngươi chết ở trong tay người khác. Xin đa tạ. Nhạc Chi Dương nhắm nghiền hai mắt, hai hàng lông mày giãn ra thần tình thoải mái. Diệp Linh Tô giơ kiếm lên, cánh tay hơi phát run. Thanh ly kiếm như có sức nặng vạn cân, đã tiêu hao hết tinh thần khí lực của nàng. Diệp Linh Tô nhìn qua người nam tử ở trước mặt của mình, nghĩ đến một kiếm đâm ra sẽ không còn được gặp lại hắn nữa rồi. Chợt thấy trái tim từng mảnh như bị nghiền nát, bất giác hốc mắt của nàng nóng lên, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Chậm đã! Thủy Liên Ảnh bước lên một bước lớn tiếng nói. Giết Dân Hư không phải là hắn mà là ta đây. Diệp Linh Tô nghe liền chấn động, mãnh liệt quay đầu lại nhìn. Mặt hắn dần lên một dòng quyết sắc. Đừng nghe nàng nói bậy. Dân Thường cả giận nói. Cô gái này nói càng quấy rối, nói càng quấy rối. Thủy Liên Ảnh hừ lạnh một tiếng. 4 chữ này người phải trả giá đâu. Dân Thường rút kiếm muốn lên, Diệp Linh Tô trường kiếm chặn lại. Nàng nhìn chằm chằm vào Thủy Liên Ảnh dò xét. Người nói thật đúng chứ? Nhạc Chi Dương ho khan một tiếng rồi đột nhiên nói. Thủy Liên Ảnh, việc này không liên hệ gì đến ngươi. Ngươi không nên che chở cho ta. Thủy Liên Ảnh nhìn qua Nhạc Chi Dương buồn bã cười cười. Ta cũng là hôm nay mới biết được, trong 2 năm qua, ngươi một mực thay ta đón lấy tội sát nhân ở trên đầu. Một người làm một người chịu, giết Dân Hư chính là ta. Không thẹn, không hối hận, cần gì phải che che lấp lấp. Còn tiện nhân ngươi, Dân Thường hai mắt đỏ lên giọng căm hận nói. Ngươi lặp lại một lần nữa coi. Nói 1 vạn lần cũng được. Thủy Liên Ảnh hất mặt lên ngạo nghễ nói. Dân Hư giết sư phụ ta, ta hận hắn thấu xương. Ta âm thầm theo hắn lên đỉnh Vũ Linh Phong. Được nửa đường phát hiện chân cương kiếm của Nhạc Chi Dương bị Dân Hư đánh rơi bên vách núi, đúng lúc rơi vào bên cạnh người của ta. Vì vậy ta cầm kiếm lên núi, phát hiện Dân Hư đang theo Nhạc Chi Dương, đọ sức với Nhạc Chi Dương. Và trong thế hạ phòng, sắp sửa bị hạ độc tủ dưới kiếm của Dân Hư. Ta vì sư phụ mà báo thù, không màng đến quy củ giang hồ. Từ phía sau một kiếm đâm chết tên Đảo Dương khốn kiếp kia. Nói tới đây như cảm thấy sự thống khoái. Trên mặt của nàng hiện lên vẻ vui sướng và nụ cười nhẹ nhàng. Đông đảo quần hùng bán tính bán nghi, giận không kềm được, sò dây thua vào tay của Nhạc Chi Dương. Bọn họ tin rằng Dân Hư đã chết vì bị ám toán, cho nên ngoài miệng không nói, đa số trong nội tâm họ đồng tình vào lời thuật chính xác của Thủy Liên Ảnh. Lửa giận ở trong lòng họ càng tăng. Dương Phong Lai thè thé kêu lên. Ta đã sớm biết Đảo Dương sao có thể thua bởi tay của thằng tiểu tử họ Nhạc này chứ. Kết quả là con tiện nhân này ám toán đây mà. Không sai. Dân Thường sắc mặt xanh mét nói. Thủy Liên Ảnh tuy là hung phạm chính, Nhạc Chi Dương cũng là tòng phạm vì bị cưỡng bức. Một kẻ ám tiễn, một kẻ minh thường, tất cả đều là sát hại tiên phụ hung thủ, hết thảy đều phải đền mạng. Hoa Miên nhíu mày. Bà không cho là đúng. Dân Hư chết bà hết sức là thương tâm, sâu hận Thủy Liên Ảnh ám toán đã thương người. Nhưng Thủy Liên Ảnh thân là Tây Thành cao thủ, đằng sau còn có Lương Tư cầm chống lưng. Nhạc Chi Dương thần thông quyền bí không thể tưởng tượng nổi. Thiết Mộc Lê, một đại tông sư, cũng bị hắn đùa bỡn trong bàn tay. Hai người này không thể xem thường. Dân Thường đối đầu với hai đại cường địch quả thực không phải là một cử chỉ sáng suốt. Nghĩ được như vậy, Hoa Miên đột nhiên nói. Nhạc Chi Dương, Thủy Liên Ảnh vừa nói là sự thật hay giả vậy? Nhạc Chi Dương lòng tràn đầy mâu thuẫn, câu mày nói. Ta Nói còn chưa dứt lời, Dạng Thắng tiếp lời nói: "Là thật, Thủy Liên Ảnh giết Dân Hư, thành chủ tận mắt nhìn thấy." Nghe nói như thế, Nhạc Chi Dương trong lòng biết Lương Tư Cầm quyết ý nhúng tay vào chuyện này, lập tức lắc đầu thở dài một hơi. Hoa Miên sắc mặt trắng bệch, trầm giọng nói: "Nhạc Chi Dương, quan có đầu, nợ có chủ, Đảo Dương chết, nếu như cùng ngươi không quan hệ, kính xin người khoanh tay đứng nhìn, không nên nhúng tay vào chuyện này." Nhạc Chi Dương muốn nói rồi lại thôi. Diệp Linh Tô cũng hiểu được tâm sự của Hoa Miên, nàng khẽ gật đầu hướng về phía Thủy Liên Ảnh nói: "Chuyện của Thu Đào ta cũng đã có nghe qua, ngươi vì sư phụ báo thù không phải không đúng, nhưng ta vì cha báo thù cũng là đạo lý hiển nhiên thôi." "Cái này thì đương nhiên rồi." Thủy Liên Ảnh nói còn chưa dứt lời, Diệp Linh Tô thân ảnh đột nhiên biến mất. Một cổ lạnh sắc nhọn thẳng thấu suy nghĩ trong lòng. Chích! Từng tiếng sắc nhọn vang lên. Diệp Linh Tô thân ảnh tái hiện trở lại tại chỗ, nghiễm nhiên như chưa từng động thân, chỉ có trường kiếm trong tay ông ông rung lên bần bật, truyền tới trong tay của mọi người. Diệp Linh Tô cắn chặt môi dưới, trừng mắt nhìn như hai cục lửa vậy. Nhạc Chi Dương từ từ thu hồi ngón trỏ, đầu ngón tay máu tươi từng dòng nhỏ xuống. Thủy Liên Ảnh đứng ở phía sau hắn, toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh đổ ra đầm đìa. Lạnh lẽo của kiếm khí quanh quẩn chưa đi, vừa rồi chỉ trong một sát na, Thủy Liên Ảnh dường như rơi vào hầm băng. Nếu không có Nhạc Chi Dương tay mắt lanh lẹ, nàng đã làm ma dưới kiếm của Diệp Linh Tô. Đối đầu với Diệp Linh Tô, Thủy Liên Ảnh mới cảm thấy võ công khổ luyện nhiều năm trở thành vô ích, đến khi nước đến chân mà không dùng được. "Nhạc Chi Dương!" Diệp Linh Tô ngực phập phồng. "Ngươi vì sao mà ngăn cản ta vậy? Ngươi không thể giết nàng." Nhạc Chi Dương nói nhỏ ở trong miệng, như không dám cùng nàng đối diện. "Tại sao?" Diệp Linh Tô trong cơn giận dữ. "Giữa ngươi và nàng có gì khuất lấp hả?" Nàng nhìn thấy Nhạc Chi Dương che chở cho Thủy Liên Ảnh, giữa hai người nam nữ khác biệt, thương tâm đau xót càng tăng thêm cuồng nộ. Nhạc Chi Dương lắc đầu thở dài nói: "Người đã hiểu lầm, nàng là tỷ tỷ thất lạc nhiều năm của ta." Diệp Linh Tô sững sờ một chút, trong lòng vui buồn lẫn lộn, kiếm ở trong tay bất tri bất giác mà đổ xuống. "Diệp cô nương," Nhạc Chi Dương còn nói, "ngươi có thể giết ta, nhưng ta không thể để cho cô tổn hại tỷ tỷ của ta." Thủy Liên Ảnh trước đến giờ đều trông mong Nhạc Chi Dương nhận tổ quy tông, thế nhưng là thủy chung không được như nguyện. Dạng không ngờ trước lúc sinh tử tồn vong này, Nhạc Chi Dương lại bước ra gánh vác, chẳng những cứu được tính mạng của nàng, còn trước mặt thiên hạ quần hùng thừa nhận nàng cùng hắn là quan hệ chị em ruột. Thủy Liên Ảnh trăm mối cảm xúc ngổn ngang ở trong lòng, nước mắt chảy dài xuống má, chắp tay trước ngực thầm khấn nguyện: "Cha mẹ trên trời có linh thiêng, Liên Ảnh trải qua bao đau khổ, rốt cuộc đã tìm được đệ đệ rồi. Thủy gia của chúng ta đã có khói hương bất diệt, cho dù Liên Ảnh hôm nay có chết cũng không có gì nối tiếc." Duỗi tay áo chùi đi nước mắt, lớn tiếng nói: "Đệ đệ, người tránh ra, giết Dần Hư chính là ta nè, đền mạng cũng nên phải để cho ta mới phải." Giọng nói nghẹn ngào, lời còn chưa dứt, Nhạc Chi Dương đã vẫy tay. Thủy Liên Ảnh toàn thân cứng ngắc, chân khí sinh sôi bỗng cứng lại, nàng muốn kêu lên nhưng đầu lưỡi đã cứng như đá, một chút thanh âm cũng không phát ra được. Nhạc Chi Dương cũng không để ý đến nàng, chuyển hướng sang Diệp Linh Tô nói: "Diệp cô nương, người nói đi, người muốn sao?" "Ta..." Diệp Linh Tô ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi hoảng hốt. "Ta như giết nàng, người nhất định cùng ta dốc sức liều mạng, có đúng hay không?" Nhạc Chi Dương gật đầu nói: "Muốn giết nàng, trước hết phải qua xác chết của ta." Diệp Linh Tô thở dài một hơi, nâng đầu nhìn lên trời. Ôi trống rỗng cao xa, mây trắng đạm bạc, như tụ như hợp, như tản như tan, một lúc biến ảo. Nàng xem nhất thời một lúc, nhắm lại hai mắt, thần sắc vắng lặng không dao động, dường như thương cảm lại như giải thoát. "Linh Tô!" Hoa Miên nhịn không được thúc giục. Thù cha không báo không xứng làm người. Hòa gì? Diệp Linh Tô mở ra hai mắt âm u nói. Xin lỗi. Hòa Miền thay đổi sắc mặt. Linh Tô, ngươi! Ta không hạ thủ được. Diệp Linh Tô thần sắc đờ đẫn, thanh âm mềm yếu. Nàng từ từ quay người đối mặt với đông đảo quần hào ở sâu trong nội tâm, truyền đến một luồng đau nhức tê liệt. Từ nay về sau, ta, Diệp Linh Tô, rời khỏi đông đảo. Nói còn chưa dứt lời, nước mắt đã tràn mi mà ra. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 125, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 126, phần kết cuộc. Chương Vũ xin tạm biệt.